yêu Nguyệt Xuyên muốn thông qua chuyện như vậy để làm cho Giang Thần biết trời cao đất rộng, hiện tại nàng lại có chút hối hận, dưới con mắt của mọi người, sự tự tin của Giang Thần sẽ hoàn toàn bị đánh nát, như vậy sẽ không tốt. Giang Thần nói, như vậy, bắt đầu đi. Giang Thần đi tới nơi thử thách, người ở trên đường quả thực không ít. Coi như là đệ tử Thánh viện phổ thông muốn tiến vào ban đặc cấp cũng sẽ được quan tâm, càng không cần phải nói tới một đệ tử tiến tu. Ý tình kia từ đầu đến cuối đều đi theo, trên mặt của nàng tràn ngập sự xem thường đối với Giang Thần. Hạng mục sát hạch thứ nhất của ban đặc cấp chính là trận pháp. Mọi người dừng lại ở đất trống. Phía trước cách đó không xa có mảnh bãi đá, trên bầu trời của cánh rừng có sương mù bảy màu, nhìn qua rất không đơn giản. Thạch Cảm Đương nói, thời gian ngắn nhất là bao lâu? Thạch Cảm Đương chỉ vào một cái đồng hồ cát ở cách đó không xa, có mấy tầng cát màu sắc khác nhau, màu đỏ ít nhất, màu vàng nhiều nhất. Sát hạch mỗi tháng, đệ tử phải đi ra trước khi màu xanh lam chảy xuống. Ngươi muốn gia nhập ban đặc cấp thì phải hoàn thành xong trước khi hạt cát màu đỏ rơi xuống. Chương 247 thử thách của lớp đặc cấp. Cũng là thời gian uống cạn một chén trà đó. Giang Thần nói. Làm sao, ngươi sợ rồi sao? Một đệ tử tiến tu như ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, bỏ dở nửa chừng, không chỉ có trở thành chuyện cười mà chúng ta cũng sẽ đưa ngươi trở về. Mạc Sư châm chọc nói, ý tứ của ta đó là thời gian này quá lâu, ở bên ngoài ta có thể nhìn ra được đường lối trận pháp ở trong rừng rậm này. Giang Thần nói, nếu không thế này đi, ta bố trí một trận pháp, để xem các ngươi có thể đi ra được hay không. Đừng nói phí lời, không tỉ thí thì trở về cho ta. Thạch Cảm Đương quát lên, ha ha ha. Giang Thần đi tới ngoài bãi đá, đổ cát xuống, có điều hắn không lo lắng mà đi vào, chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý để hạt cát chảy xuống. Thực sự là hung hăng. Làm chuyện này là có ý gì, người của Thánh viện không khỏi nghĩ đến. Đệ tử tiến tu như vậy quả thực là có chút ý tứ. Giả vờ giả vịt. Ý tình tức giận nói. Khi hạt cát màu đỏ chỉ còn dư lại một nửa, Giang Thần mới đi vào, biến mất ở trước mắt của mọi người. Cũng không lâu sau, bãi đá xảy ra biến dị, động tĩnh không ngừng xuất hiện. Không phải hắn ở bên trong, muốn dựa vào man lực để thoát ra ngoài đó chứ. Có người không khỏi nghĩ đến. Chỉ trong chốc lát dường như rừng rậm đã mất đi một loại linh tính nào đó. Sương mù bảy màu đã biến mất không còn tăm hơi. Giang Thần không xuất hiện từ lối ra của rừng rậm mà trái lại còn trở về từ lối vào. Chuyện gì thế này? Đông đảo đệ tử đến đây vây xem không rõ vì sao, có mấy người không chịu được khi Giang Thần cố làm ra vẻ bí ẩn, bọn họ lớn tiếng quát lên. Lão sư trận pháp Đông Viện và Mễ Pháp đi lên kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, hai người giao lưu ánh mắt một cái, xác định song phương nhất trí với nhau, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Xoay người lại, hai người nói ra kết quả. Hắn phá giải tất cả trận pháp trong rừng rậm hay sao? Cái gì? Mọi người khiếp sợ, tiếng ồn ào phóng lên trời. Đi ra khỏi trận pháp là tìm kiếm lỗ thủng của trận pháp, Thánh viện còn có thể cố ý bố trí trận pháp gần như với nội dung mà các lão sư dạy dỗ để cho các đệ tử tích lũy kinh nghiệm. Nhưng mà hoàn toàn phá giải trận pháp, vậy thì phải có trình độ có thể tranh tài cùng người bày trận. Muốn làm được tới trình độ như thế này thì phải dùng đến trận bàn, mà kiến thức sử dụng trận bàn là nội dung mà đệ tử thiên giới mới tiếp xúc được. Lúc trước bọn họ thấy xem thường kiến thức Giang Thần, thế nhưng lúc này mới hiểu không phải thái độ của Giang Thần không đoan chính, mà là nội dung của nàng giảng căn bản không lọt vào được mắt hắn. Thế nhưng nàng còn muốn người khác cung cung kính kính đi tới làm khó dễ hắn. Làm cái gì vậy? Ta bảo ngươi đi vào, không bảo ngươi phá trận, không hợp cách. Không hợp cách. Đi về nhà. Thạch Cảm Đương hét lớn.

Đồng thời, ảnh hưởng do Giang Thần mang đến hoàn toàn không phải như vậy. Theo Giang Thần quật khởi, đệ tử tiến tu bốn viện cũng không nuốt giận vào bụng giống như trước đây, bị người ta khinh bỉ, tất cả đều là do Giang Thần tạo ra. Đệ tử thánh viện rất là bất mãn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là thật sự muốn đứng ngang hàng cùng đệ tử tiến tu hay sao? Không ít đệ tử thánh viện hy vọng có người có thể đứng ra cho Giang Thần một chút giáo huấn. Quan trọng nhất chính là thực lực của người này phải đủ mạnh, không thể bị Giang Thần mang ra làm hòn đá kê chân nữa. Nhân vật như vậy thánh viện không phải là không có, còn không ít. 100 vị trí đầu trong tổng bảng 4 viện có một nửa người có thể trừng phạt được Giang Thần.